Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, lộ ra nguyên hình. Đêm khuya, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh thất tha thất thểu xông vào Vạn Bảo Lâu. Hồng nhìn thấy đạo nhân ảnh này, nhưng là bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy đạo nhân ảnh này toàn thân trên dưới tất cả đều là vết máu, phảng phất từ bên trong ao máu kiếm đi ra, nhìn qua vô cùng dữ tợn. La Kiếm, ngươi làm sao? Diệp công tử đây. Hồng Âm nhận ra người, vội vã đi tới đưa hắn nâng dậy. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là La Kiếm. Nhanh, mau đỡ ta đi gặp lầu chủ. La Kiếm thở dốc nói. Há, ta cái này đi đỡ ngươi qua. Hồng Âm nói. Đúng lúc này, Phong Bình từ nội đường lóe ra, kinh hô, La Kiếm, ngươi làm sao chịu nặng như vậy tổn thương? Mau vào, ta cho ngươi xử lý một chút. La Kiếm trên mặt thảm không có chút máu, nhìn thấy Phong Bình, yếu ớt nói, đa tạ Phong trưởng lão hảo ý, bất quá sự tình khẩn cấp, ta tổn thương, vẫn là quay đầu lại xử lý a. Phong Bình biến sắc, nói, La Kiếm, đến xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải bảo hộ Diệp Viễn tiến nhập Âm Phong quật à? Hắn ở đâu? La Kiếm nói, vương gia phái ra 3 gã trưởng lão đuổi giết chúng ta. Tại Âm Phong quật đem chúng ta bao bọc vây quanh. May mắn Diệp Viễn có thể ép buộc ác linh thủ đoạn, mới giúp ta giết ra khỏi trùng vây, để cho ta trở về cứu viện. Vương gia truy sát Diệp Viễn tiến nhập Âm Phong quật nội địa, đã mất đi tin tức, ta ngựa không dừng vó gấp trở về, chính là hướng lầu chủ cầu viện. Phong Bình sắc mặt đại biến nói, cái này, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, vương gia là làm thế nào chiếm được tin tức? La Kiếm lắc đầu nói, không biết, bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm, trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng Diệp Viễn sẽ không cứu. Hồng Âm, mau đỡ ta đi gặp lầu chủ. Hồng Âm cũng là lo lắng Diệp Viễn thoải mái, vội vã đỡ La Kiếm đi vào. Hai người đi rồi, Phong Bình biểu hiện trên mặt chuyện xấu thay đổi, cuối cùng cắn răng một cái, thoát ra Vạn Bảo Lâu, biến mất ở mịt mờ đêm tối ở giữa. Diệp Viễn hiện tại là Vạn Bảo Lâu cây dụng tiền, Dương Duệ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Một khi hắn xuất thủ, các ngươi vương gia cái kia 3 vị trưởng lão cũng đều khó giữ được tánh mạng. Vương gia trong thư phòng, Phong Bình lời nói có vẻ hơi lo lắng. Bất quá hắn, nhưng là cho Vương Lăng Ba mang đến hy vọng. Hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, lời này là thật, nhị thúc ta bọn họ, cho là thật vẫn còn ở Âm Phong quật. Phong Bình vội la lên, ai nha, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngay mới vừa rồi, La Kiếm toàn thân tắm máu trở lại Vạn Bảo Lâu, hắn đã đột phá đến động huyền đại viên mãn. Ngươi nghĩ một chút, trừ các ngươi vương gia 3 vị trưởng lão, có ai có thể đem hắn bị thương thành như thế? Hắn liền thương thế cũng không kịp xử lý thì đi gặp Dương Duệ, có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nguy hiểm cho. Ta sợ Dương Duệ nhanh chân đến trước, liền chạy tới đầu tiên thông chi ngươi. Ngươi nhanh để cho Dục Tường đại nhân xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tin tức này thực sự quá kinh hỉ, để cho Vương Lăng Ba tâm tình buồn rầu quét một cái sạch. Vương Lăng Ba vội vàng nói, tốt, ngươi trước trở về, không được gây nên bọn họ lòng nghi ngờ. Ta cái này đi gặp phụ thân, mời lão nhân gia ông ta xuất thủ. Hai ngày này vì nhị thúc bọn họ sự tình, hắn chính là thực nuốt không trôi. Phong Bình gật đầu, vội vàng nói, tốt, ta lần này trở về. Hắn ly khai không lâu, vương gia một người một ngựa nhanh như điện chớp ra, hướng về ngoài thành chạy gấp tới. Lại nói Phong Bình từ vương gia sau khi đi ra, cả người cũng là thở phào. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn có ngự sử ác linh bản lĩnh. có thể ngăn cản tam đại động huyền đại viên mãn cường giả vây công. Xem ra, chính mình thật đúng là xem nhẹ hắn. Bất quá có Vương Dục Tường xuất thủ, Diệp Viễn lần này nhất định là tai kiếp khó thoát. Nha, đêm hôm khuya khoát, phong trưởng lão còn có nhàn hạ thoải mái đi ra tản bộ. Thật đúng là thích ý a. Phong Bình đang chìm nghĩ lấy, bỗng nhiên một giọng nói từ sau lưng của hắn vang lên. Hù dọa hắn vừa nhảy, quay đầu vừa nhìn, Phong Bình tròng mắt đều trừng ra ngoài. Diệp Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải, ngươi nói chuyện không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Phong Bình chứng kiến Diệp Viễn, cả kinh nói chuyện đều bất lợi tâm. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Phong Bình. Cười nói, Phong trưởng lão có phải hay không muốn nói, ta bây giờ không phải là hẳn là bị vây ở âm phong quật à? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phong Bình kinh ngạc nói, là kiếm không phải nói, a, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Ha, ha ha. Phong Bình phản ứng cũng mau, vội vã thoại phong nhất truyền. Diệp Viễn cười nói, Phong trưởng lão, ngươi nói, Diệp mỗ cho la kiếm tạo cái này thương thế, còn không có trở ngại. Dường như liền ngươi cũng không nhìn ra a. Phong Bình biến sắc, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Ha ha, ta có ý gì? Cái này đêm hôm khuya khoát, Phong trưởng lão từ Vạn Bảo lâu đối thủ một mất một còn vương gia đi ra. Không biết là có ý gì đây? Diệp Viễn cười lạnh nói. Phong Bình trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bất quá hắn vẫn là tồn một tia may mắn. Giả bộ hồ đồ nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi vậy mà mắt nhìn đến ta từ vương gia đi ra. Diệp Viễn, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, hắc, gặp lại ngươi từ vương gia đi ra, cũng không chỉ ta một cái a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Bỗng nhiên, Diệp Viễn phía sau xuất hiện mấy người. Trước một người dồn khí như vực sâu, không phải Dương Duệ thì là người nào? Dương Duệ xuất hiện, đánh nát Phong Bình trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tối hôm nay cái này vừa ra, căn bản là một cái bẫy. Diệp Viễn thiết hạ cục này, chính là vì để cho hắn đi trước vương gia. Mà hắn, cứ như vậy thì điên chạy đi. Dương Duệ nhìn Phong Bình, vẻ mặt đau lòng nói. La Kiếm nói với ta chuyện này thời điểm, ta còn chưa tin. Phong Bình, ta Dương Duệ tự vấn không xử bạc với ngươi. Ngươi tại sao muốn phản bội Vạn Bảo lâu? Phong Bình tự biết hôm nay không hề hạnh lý do, lạnh rên một tiếng nói, ta không có phản bội Vạn Bảo lâu, ta chỉ là muốn tiểu tử này chết. Có tiểu tử này tại, ta Phong Bình về sau đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vạn Bảo lâu, chỉ có thể có một cái thủ tịch luyện dược sư, kia chính là ta Phong Bình. Nghe lời này, Dương Duệ ngửa mặt lên trời thở dài nói, thế là... Ngươi liền đem Diệp Viễn tin tức đưa cho vương gia, mượn vương gia thủ giết chết Diệp Viễn sao? Phong Bình trầm giọng nói, không sai, Vạn Bảo lâu, có ta không có hắn, có hắn không có ta. Từ tiểu tử này đi tới Vạn Bảo lâu, ngươi dùng nhìn tới ta một lần sao? Dương Duệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, ngươi biết rõ Diệp Viễn đối Vạn Bảo lâu ý nghĩa. Ngươi lại còn có thể làm ra loại chuyện này. Phong Bình cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Tiểu tử này không rõ lai lịch. Thân phận không rõ. Các ngươi cư nhiên trọng dụng dạng này một tên. Đối ta làm như không thấy. Ta làm như vậy. Đều là Vạn Bảo lâu tốt. Ha ha. Vì Vạn Bảo lâu tốt. Cho nên liền tự gia huynh đệ cũng bán đứng sao? Ngươi bán đứng ta cũng không tính. Nhưng là La Kiếm với ngươi một chỗ kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Ngươi nỡ lòng nào? Diệp Viễn cười lạnh nói. người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hừ, nhiều lời vô ích, trước khi chết, ta chỉ muốn biết, vương gia ba cái kia lão gia này đến thế nào. Phong Bình nói, hắn không cam lòng, hắn đến bây giờ còn không tin, Diệp Viễn có thể tránh được vương gia tam đại trưởng lão truy sát. Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, đều chết, vương gia lần này phái ra 16 người, tất cả đều chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.